Đại đạo độc hành, chương 5 1365-2, đổi tới đổi lui nhập thần quốc 2, góc truyện audio.com, thế nào đây, hắn có thể tránh ở nơi nào, mặc kệ nó, phải biết ngay tại trên tinh cầu này, theo ta đánh nát tiểu thiên thế giới này, buộc hắn đi ra. Có người muốn đem ra tay, phá diệt tinh cầu này, buộc hắn đi ra, nhưng mà Lạc Ly khước thuyết nói. Chờ một chút, hắn tinh tế cảm giác, sau đó nói. Không đúng, hắn đã rời khỏi tinh cầu này là ván cầu của hắn bỏ chạy. Nói xong, Lạc Ly căn cứ cảm giác chính mình tìm đến dao động truyền động thời không khi hư không cổ thần bỏ chạy. Tên này thật lợi hại, loại độn thuật này chính là lấy tinh cầu làm điểm truyền tống giữa tiểu thiên thế giới, độc thụ nhất xí, không thể tưởng tượng. Phải, quả nhiên là hư không cổ thần, thật sự là lợi hại. Thuận theo Lạc Ly phát hiện dao động truyền tống, rất nhiều phản hư bội phục không thôi. Lạc Ly theo dao động này, theo sát sau đó. Theo Lạc Ly rời khỏi, lại có phản hư khác truy phía sau, nhưng mà đại bộ phận người, lại đều không có động thuật nghiệp có chuyên công, loại truyền tống này, tương đương khó có thể nắm trong tay, rất nhiều người không cách nào độn tẩu như thế. Hư không cổ thần một lần này là viễn trình phi độn. Không biết bay vọt bao nhiêu vạn dặm, chỉ là Lạc Ly phát hiện, hắn đã từ tiểu thiên thế giới này, đi tới một tiểu thiên thế giới khác. Thế giới này, vô tận cát vàng bay múa cả thế giới thật giống như là một đại sa mạc hợp thành tinh cầu, một lần này theo Lạc Ly đến đây, cũng chỉ còn lại ít ỏi 5-6 người. Hư không cổ thần đến đây, lập tức lại là bỏ chạy. Không chút nào dừng lại, Lạc Ly tiếp tục đuổi theo, nhưng mà đến đây kiếm tâm lão thiện sư lắc đầu nói. Không được ta truy không nổi, phi độn như thế ta cần nghỉ ngơi một lát. Phó công minh cũng là nói, ta cũng không được quả nhiên già rồi. Chỉ có 2-3 người có thể tiếp tục truy, tiếp tục đuổi theo như thế, một hơi xuyên qua 7 tiểu thiên thế giới cuối cùng lại quay đầu. Lạc Ly phát hiện liền còn lại chính mình cùng Phạm Vô Kiếp. Còn đang đuổi theo, trừ bỏ 2 người bọn họ, không còn ai khác. Sở dĩ như thế, Lạc Ly mặc dù còn không có tấn thăng cảnh giới quy nguyên, nhưng mà hắn đã bản ngã như nhất. Sinh ra đại đạo căn bản chính mình, mà Phạm Vô Kiếp là đại đạo quang, 2 người đạo pháp tinh thuần cho nên mới có thể liên tục phi độn như thế. Tiếp tục đuổi theo, ở tiểu thiên thế giới thứ 11 sau. Đột nhiên một lần phi độn này, Lạc Ly liền cảm giác chính mình giống như đột phá một tầng chất cốc kỳ dị, giống như xuyên qua đến một không gian kỳ dị. Một lần này cũng có thể nói là tiểu thiên thế giới, nhưng mà lại cùng tiểu thiên thế giới bình thường, hoàn toàn khác nhau. Hư không lóe lên, Lạc Ly xuất hiện ở thế giới này. Thế giới này phải biết cũng là một tiểu thiên thế giới, nhưng mà lại cùng tinh cầu trước kia, hoàn toàn khác nhau. Chỗ này gần như thật giống như là tự thành nhất giới, đến đây Lạc Ly liền nhìn đến nơi đây chính là một chỗ phi lục, phía trên phi lục nhất luân hồng nhật chiếu diệu thiên địa. Phía trên phi lục có sơn xuyên con sông, có thác nước nước suối, non xanh nước biếc thác nước kỳ nham, sương mù nhân uân, không linh phiêu miểu. Cực mục viễn vọng, phía trên phi lục vô tận thương tùng thúy bách trải rộng sơn gian, như mộng như huyễn, nhìn gần tắc bích thảo phô địa cây xanh thành ấm, càng nhiều mây trắng niều niều ở dưới chân phiêu đến đãng đi, bốn phía phi lục là vân hải hảo. Góc truyện audio.com, đẳng, giống như hư giống như huyễn, như vụ như chiều, ngàn biến vạn hóa, không cách nào dùng ngôn ngữ đến hình dung cảnh trí này. Liền tựa như tiên cảnh nhân gian vậy, chỗ này không bình thường, vừa không là tiểu thiên thế giới, cũng không phải đại thế giới, hoàn toàn vi phạm pháp tắc thiên địa tự thành một thế giới kỳ quái, đây chính là cảm giác đầu tiên của Lạc Ly, đến đây hắn không hề đuổi theo chỉ là yên lặng quan sát. Lúc này Phạm Vô Kiếp theo sau đi ra, hắn đến đây cũng là nhíu mày một cái, lên tiếng nói. Chỗ này giống như không bình thường. Lạc Ly nghĩ nói. Hắn là hư không cổ thần, chỗ này là thế giới thần quốc. Thần quốc, sao có khả năng, Phạm Vô Kiếp nhất thời đại kinh nói. Truyền thuyết thời đại thần ma, bất luận cổ thần cổ ma, đều có thế giới truyền tiếp bản ngã thần ma chính mình. Đây là nguồn suối lực lượng căn bản của thần ma thật ra chính là tương đương với thái sơ động thiên của Lạc Ly. Phạm Vô Kiếp sau khơ phủ định lập tức lại là nói. Cái này, còn thực có thể, cái này xác thật có lẽ chính là thần giới hư không cổ thần. Chỉ bất quá chỗ này vốn chính là một tiểu thiên thế giới, hắn đem tiểu thiên thế giới cải tạo thành thần giới chính mình. Sau đó hắn lập tức chính là phi độn, đồng thời nói. Đi mau chúng ta rời khỏi chỗ này, ở bên trong thần quốc cổ thần này gần như chính là vô địch. Nhưng mà Lạc Ly nhíu mày nói. Đi không được, Phạm Vô Kiếp bỏ chạy lập tức thất bại, thế giới thần quốc này tiến vào dễ, đi ra khó. Lúc này ở trung tâm thế giới này, quái vật kia ngồi ở phía trên một bảo tòa chậm rãi dâng lên. Hắn nhìn Lạc Ly cùng Phạm Vô Kiếp nói, các người đã muốn đuổi, như thế nào không đuổi theo, ta để cho các ngươi đuổi đi, đến bên trong thần quốc ta, đều chết đi cho ta. Theo một câu nói của hắn, nhất thời Lạc Ly cùng Phạm Vô Kiếp có một loại cảm giác phảng phất đối phương giơ tay là có thể đủ hái sao trên trời, đọa cước là có thể khiến giang hà đảo lưu, hít khẩu khí có thể khiến nhật nguyệt vô quang, hô khẩu khí có thể làm phong vân biến huyễn, phảng phất hắn chính là thiên, chính là địa, chính là hải, chính là thế giới này. Hư không cổ thần hét lớn, vô pháp vô ma, trong nháy mắt thế giới này, không còn pháp lực cùng ma nguyên gì, thế giới này thật giống như cái gì đều không có biên tế, không có lớn nhỏ. Không có cao thấp trước sau trái phải, không có quá khứ, hiện tại tương lai. Bên trong thế giới này, tất cả pháp thuật, tất cả ma công, toàn bộ vô hiệu, chỉ có thần lực mới có thể vận chuyển. Hư không cổ thần cười ha ha, nhìn Lạc Ly cùng Phạm Vô Kiếp thật giống như nhìn hai con chuột tiến nhập bên trong lao lung, chính mình muốn làm gì thì làm. Nhưng mà Lạc Ly cùng Phạm Vô Kiếp một chút không sợ thế giới vô pháp vô ma này, tu sĩ phản hư khác đến đây, nhất thời triệt để xong đời, nhưng mà đối với Lạc Ly cùng Phạm Vô Kiếp mà nói, cái này không đáng kể chút nào. Hai người bọn họ cá biệt không có thần lực vô tận. Phạm Vô Kiếp nhíu mày nói, bên trong thần quốc tên này thần lực vô tận, vĩnh sinh bất tử, chúng ta làm như thế nào? Lạc Ly nhìn thế giới này nói, tốt lắm, ta có một biện pháp, đến đây đi, để cho chúng ta diệt hắn. Cách chương.